Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 14, người trẻ tuổi này. Góc truyện audio.com. Ngọa tào, người trẻ tuổi này. Đối mặt Lâm Uyên chủ động xin đi. Lão Chu ánh mắt cùng những người khác như thế quỷ dị. Hắn khẽ nhếch miệng giữa. Nhất thời lại quên đáp lại. Toàn thân cao thấp chỉ có đại não vẫn còn ở bản năng vận chuyển. Hắn vừa mới là đang ở tính tiền chứ. Hắn chỉ tính toán cho ca sĩ phân không? 5. Thành danh ca sĩ khẳng định là không phải cái này phân chia tỷ lệ. 2/10 không? 5. Đây là điển hình công cụ nhân giá cả. Một loại chỉ có tiểu ca sĩ hoặc là mới xuất đạo người mới nguyện ý tiếp nhận phân chia thấp như vậy bài hát. Không đúng không đúng. Ta mẹ nó đang suy nghĩ cái gì? Lão Chu cố gắng khống chế chính mình phát tán suy nghĩ cùng với hơi co quắp khóe miệng. Hắn nhẹ ho nhẹ một tiếng. Châm trước chọn lời. Cái này, người trẻ tuổi có trùng kính là chuyện tốt nhi. Bất quá chúng ta cái này tờ đơn không phải bình thường người mới có thể đối phó. Dĩ nhiên Lâm Uyên ngươi cũng không phải bình thường người mới. Nhưng chúng ta vẫn là phải tiếp thu ý kiến hữu ích một chút. Như vậy. Ngươi trong vòng một tháng, đem tiểu tử phát ta, những người khác cũng vậy, tất cả mọi người đều phải nộp lên một phần tiểu tử. Không thể đánh Lâm Uyên tích cực tính, ở tất cả mọi người đều một mảnh gào thét bi thương dưới tình huống. Lâm Uyên còn có thể chủ động đứng ra gánh vác soạn nhạc bộ độ khó hệ số rất cao nhiệm vụ. Đây là một loại đáng giá khích lệ hành vi. Cho nên lão Chu là như thế nào cũng không nói ra phê bình chi ngữ. Tới ở hôm nay Lâm Uyên ở nhóm lớn bên trong cùng Trịnh Tinh đối thoại. Lão Chu tự nhiên cũng biết. Cũng không biết vì vậy mà trách tội Lâm Uyên. Bởi vì lão Chu cùng công ty mấy cái khúc cha rất quen. Từng cái khúc cha cấp nhân vật. Cá tính cũng vô cùng kỳ quái. Tỷ như Trịnh Tinh nữ nhân kia. Rõ ràng là cái khúc cha cấp người viết ca khúc, nhưng ngày thường lại không thế nào soạn nhạc, mà là cuồng nhiệt thích vẽ một chút, còn tự trả tiền tổ chức quá cá nhân triển lãm tranh. Thật giống như soạn nhạc chỉ là nàng nghề tay trái tựa như. Mặc dù Lâm Uyên là không phải khúc cha, nhưng liền hắn trước mắt mới chỉ lộ ra cá tính mà nói. Với những thứ kia khúc cha không khác nhau gì cả. Cho nên lão Chu thấy có lạ hay không? Chỉ là cái này không theo lẽ thường xuất bài. Cá tính cùng rất nhiều khúc cha có tương tự điểm người mới sẽ tích cực như vậy đến tột cùng là từ hắn sáng tác kích tình hay lại là từ 5 triệu. Kích thích, nghĩ như thế nào đều rất khả nghi a, đương nhiên rồi. Mặc dù soạn nhạc là chơi nghệ thuật, nhưng đại đa số người cuối cùng đều là tiền mà công việc. Một điểm này dễ hiểu. Bất quá, Lâm Uyên ở trong hội nghị lấy máy tính ra đoán phân chia chuyện này đại khái ở tinh mang soạn nhạc bộ trong lịch sử tuyệt đối là đầu một lần. Không chỉ có lão Chu, toàn bộ phòng họp người sở hữu giờ phút này đều là đầy bụng cái máng điểm. Nhưng không biết từ đâu ói lên, nhất là Lâm Uyên tả hữu Ngô Dũng cùng Trịnh Hàm, càng là vẻ mặt mộng bức. Liên tưởng đến Lâm Uyên hôm nay ở nhóm lớn bên trong cùng Trịnh Tinh nói chuyện phiếm phương thức. Mọi người rốt cuộc ra một cái kết luận. Thiếu niên thiên tài tiện ngư. Đây chính là một thiết hàm hàm. Nghĩ như vậy, Lâm Uyên tựa hồ còn trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương rồi hả? Ít nhất, hắn rất chân thực. Mọi người nghĩ tới đây. Dần dần phát ra tiếng cười. Phòng họp bầu không khí. Cũng là dần dần nhẹ nới lỏng. Thậm chí có nhân trêu chọc Lâm Uyên. Bắt được tiền thưởng đừng quên nhớ mời mọi người uống cà phê a, được. Lâm Uyên đáp ứng. Phảng phất đã bắt đầu đang suy tư thưởng giờ này thế nào tốn. Mọi người trong lúc nhất thời cười càng vui sướng. Không có cười nhạo ý tứ. Ngược lại, mọi người cười. Càng nhiều là mang theo một loại có lòng tốt. Nhất là một ít nữ tính thành viên, càng là mặt đầy ôn nhu, ai bảo Lâm Uyên chỉ là một năm thứ hai đại học hài từ đâu. Hơn nữa còn là một người dáng dấp đẹp mắt như vậy nam hài tử. Bất quá, chơi thì chơi, Nháo thì nháo, không người cho rằng Lâm Uyên thật có thể bắt lại cái này đơn. Soạn nhạc bộ bao nhiêu vương bài soạn nhạc nhân đều không bắt lại việc. Lâm Uyên một cái còn đang học năm thứ hai đại học cơ sở chương trình học người mới là có thể lấy xuống. Chớ có nói đùa, ở cái này trong phòng họp, không có một người viết ca khúc liệu sẽ nhận thức sinh như Hạ Hoa ưu tú. Nhưng soạn nhạc bộ kia mười mấy vị bị lui bài hát mười mấy vị vương bài người viết ca khúc. Từng cái người viết ca khúc danh nghĩa đều có không chỉ một thủ bài hát tốt. Hơn nữa ở tại bọn hắn lý các đời biểu làm bên trong. Tùy tiện sách đi ra một bài. Thành tích cũng không thể so với sinh như Hạ Hoa kém. Bằng không, thế nào cân xứng công ty vương bài? Lâm Uyên tự nhiên không biết mọi người ý tưởng. Bây giờ hắn đầy đầu đều là 5 triệu. Mặc dù này 5 triệu hắn chỉ có thể chia một ít 5 phần 10. Sau khi tan họp, Lâm Uyên không có trực tiếp rời đi, mà là hỏi chính ở thu dọn đồ đạc lão Chu. Chủ quản, ta đến đâu tìm ca sĩ? Ca sĩ, lão Chu cau mày nói. Ngươi là không phải muốn tiếp Tề Châu cái này tờ đơn ấy ư, vậy ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là viết ca khúc. Viết ra bài hát tốt, ngươi mới có thể tìm ca sĩ. Nếu như viết ra bài hát không hợp cách, vậy ngươi bây giờ tìm ca sĩ có ý nghĩa gì? Lão Chu cũng không đối Lâm Uyên viết ra bài hát tốt chuyện này ôm có hy vọng. Nhưng cơ bản sáng tác thứ tự, hắn hy vọng Lâm Uyên có thể hiểu rõ. Dù sao hắn là đối Lâm Uyên ôm mong đợi, bởi vì Lâm Uyên có thể viết ra sinh như Hạ Hoa. Liền thiên phú mà nói là có rất lớn không gian trưởng thành. Nếu hắn không là cần gì phải liếm mặt với Triệu Giác cần người. Vậy nếu như viết bài hát tốt sau đó, thế nào ta tìm ca sĩ đây? Lâm Uyên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn cũng không thể nói bài hát ta đã viết xong chứ. Đó cũng quá khả nghi rồi nhiều chút. Lão Chu trầm ngâm nói. Tìm ca sĩ hợp tác một loại giống như nghệ sĩ bộ bên kia chào hỏi. Viết cái biểu là được. Nếu như là tìm công ty mấy cái đỉnh cấp mặt bài ca sĩ. Vậy ngươi khẳng định được nhấc một đoạn thời gian trước xin. Sau đó ta tự mình đi theo bên kia câu thông. Lâm Uyên gật đầu. Lão Chu tự hồ nhớ ra cái gì đó một dạng vỗ đầu nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi và Triệu Giác quan hệ. Quay đầu tờ đơn không thông quá cũng không chuyện. Ngươi thật muốn phát bài hát lời nói trực tiếp tìm Triệu Giác là được. Công ty toàn bộ ca sĩ tất cả thuộc về nàng quản. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bài hát của ngươi thông qua công ty khảo hạch. Đáng giá phát hành. Ồ, Lâm Uyên gật đầu một cái. Đi ra phòng họp. Hắn trở lại chính mình chỗ ngồi, trực tiếp cho Triệu Giác gọi điện thoại. Tư Tuân tìm ca sĩ chuyện. Tìm ca sĩ, Triệu Giác cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất cao sản. Nhanh như vậy đã có tác phẩm mới rồi hả? Đi, nói đi, ngươi muốn tìm cái gì dạng ca sĩ? Ta muốn tìm, Triệu Giác cắt đứt Lâm Uyên. Được rồi. Ta đem trong công ty một ít gần đây không có công việc tiểu ca sĩ tài liệu cùng với âm tần phát cho người email đi. Lấy người đối thanh âm giải. Hẳn chính mình liền có thể tìm được chính mình cần người. Sau khi tìm được, chuyện còn lại giao cho ta. Về phần một đường ca sĩ. Một đường ca sĩ thế nào? Một đường ca sĩ đối ca khúc yêu cầu rất cao. Cao bao nhiêu? Nói như thế. Trừ phi người viết ra ca khúc còn có thể đi đến sinh như Hạ Hoa cấp bậc. Nếu không bọn họ căn bản là sẽ không cân nhắc. Nói như vậy một đường ca sĩ cũng là tìm công ty vương bài soạn nhạc mời bài hát. Dù sao cũng là một đường ca sĩ mà. Kia phân chia cũng là không phải hạng hai dưới đây có thể so với. Lâm Uyên lỗ tai dựng lên. Phân chia, Triệu Giác cười nói. Ngươi chẳng lẽ lấy vì tất cả ca sĩ đều chỉ cầm 2 phần 10 không? Nằm đi, đây là tiểu ca sĩ giá cả. Những thứ kia giá trị con người rất cao ca sĩ phân chia cũng sẽ đề cao. Gần như cùng soạn nhạc chia đều. mà đỉnh cấp ca sĩ phân chia thậm chí có thể chiếm 2/11. 5. Còn lại không? 5 mới thuộc về người viết ca khúc. Ta muốn công cụ nhân. Lâm Uyên ý nghĩ thoáng cái liền rõ ràng. Triệu Giác bật cười. Bây giờ ngươi thật đúng là bị soạn nhạc bộ đám người kia làm hư a. Cũng không biết là ai trước đem chúng ta nghệ sĩ bộ những nhị đó tuyến dưới đây ca sĩ xưng là công cụ nhân. Thật đúng là hình tượng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Có chút ca khúc, tiểu ca sĩ là khống chế không được. Sau này ngươi nếu như lớn lên, cũng không thể bởi vì phân chia chuyện, sẽ không với đại bài ca sĩ hợp tác. Được, Lâm Uyên nói. Cảm ơn Triệu tỷ. Triệu Giác nói. Không cần cảm ơn. Treo. Mấy phút sau, Lâm Uyên email nhận được số lớn âm tần. Nhiều vô số 106 tài liệu cá nhân cùng âm tần đều có. Bắt đầu công việc, Lâm Uyên đeo tai nghe lên. Theo thứ tự nghe âm tần bên trong này 106 cá nhân tiếng hát. Cùng, sinh như hạ hoa, bất đồng. Lần này Lâm Uyên muốn phát cá lớn, có thể không phải tùy tiện sách cá nhân tới là có thể hát tốt. Ngược lại Tôn Diệu Hỏa khẳng định không được. Dù sao, là không phải mỗi người cũng gọi Chu thân. Lâm Uyên không nắm chắc ngay lập tức sẽ có thể tìm được loại này tốt cuống họng. Cho nên hắn phải nhất định trước thời hạn xem xét nhân tuyển. Quả thực không tìm được lời nói. Hắn cũng có điều hòa phương án. Đó chính là tìm một cái âm vực cùng nguyên hát tương đối tương tự nữ ca sĩ. Cộng thêm điểm kỹ thuật thủ đoạn để đền bù ít thứ. Triệu tu âm sư hiểu một chút. Cách chương.